Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 75 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền, những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 75, chương 554. Sinh con dưỡng cái. Chủng tộc bị Bạch Thu Nhiên dùng khí tức và người điện cơ hù dọa, ngay cả nữ hoàng và cận vệ, đặc biệt là chỉ huy toàn quân đều bị diệt. Coi như cho dù chủng tộc sức khôi phục rất nhanh, cũng không thể nào trong một thời gian ngắn, mấy năm có thể khôi phục được nguyên khí. Chỉ cần chính quyền Eden duy trì phòng tuyến, thêm một chút phòng bị, đám chủng tộc kia trong vòng mấy chục năm cũng không thể nào xâm nhập một lần nữa. Vấn đề duy nhất phát sinh đó là vì cần phát triển sinh sôi, bầy côn trùng khẳng định sẽ còn đi ăn các thế giới khác nhau, thôn phệ những sinh mệnh ở các thế giới đó, tiến hóa một lần nữa trưởng thành. Mà tình huống bây giờ, ngay cả Bạch Thu Nhiên cũng không biết những con côn trùng này phân tán đi những đâu, đến bao nhiêu thế giới. Bởi vậy trong thời gian tiếp theo, chính là cuộc thi chạy marathon giữa kỳ thần, tiên giới và chủng tộc. Tiên giới cử các nhà nghiên cứu cùng với các nhà nghiên cứu của kỳ thần tìm phương pháp liên lạc của đám trùng, sau đó nghiên cứu ra những phương pháp phản chế. Bởi vậy, bọn Bạch Thu Nhiên cũng không tham gia tiệc ăn mừng ở Eden, liền trực tiếp đến trạm nghiên cứu của kỳ thần, đồng thời đem trí tiên và thân thể của nữ hoàng trùng tập cùng với linh hồn giao cho bọn Nhạc Chấn Thiên và kỳ thần. Lần này cả Khương Lan cũng xung phong việc nhận lưu lại ở đây, hỗ trợ bọn họ việc nghiên cứu. Là đệ nhất cao thủ trong cao tầng của tiên giới và là cao thủ dùng độc đạo đệ nhất, Khương Lan trên phương diện chơi trùng cổ cũng là có tạo nghệ cao thủ nhất. Ở trên tiên giới, về phương diện độc trùng, nàng trên cơ bản đều đã dùng qua hết. Bởi vậy, đối với chủng tộc ở trong hư không và các loại sinh mệnh tương tự như vậy, nàng cũng có thể hỗ trợ không ít. Sau đó Bạch Thu Nhiên mang theo Lê Cẩn Giao rời khỏi cứ điểm trạm nghiên cứu, đi về nhà. Thừa dịp bọn Khương Lan đang nghiên cứu nữ hoàng trùng tộc, Bạch Thu Nhiên cũng chuẩn bị làm một sự kiện lớn. Hắn đối với việc thôi diễn cảnh giới tiếp theo của Quy Khư đã từng từ hoàn thiện. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn chuẩn bị dành thời gian để suy luận ra cảnh giới này. Cho dù hắn không có cách nào tu luyện, trước mắt Khương Lan tu vi cao nhất cùng với Lê Cẩn Giao là tu vi tố chất tốt nhất, cũng đều rất có hy vọng. Cảnh giới tiếp theo của Quy Khư có thể bọn họ sẽ nhanh chóng bước lên. Mà Nhạc Chấn Thiên buông lỏng, Hồng Trần Tiên Ông và một đám tiên đế khác hẳn là lúc đó cũng có thể có cơ hội đột phá cảnh giới Hoàng Thiên Cảnh, chuẩn bị tấn cấp lên Quy Khư. Nó không chừng có thể trùng kích đột phá lên luôn lên cảnh giới mới này. Cùng lúc đó, tiên giới lúc đó sẽ có những cao thủ vô địch. Bạch Thu Nhiên cũng không cần phải gánh vác tất cả những phiền toái, có thể dốc lòng mà tu luyện, tranh thủ sớm ngày được chúc cơ. Bất quá trước lúc này, hắn đầu tiên phải về nhà cùng Tô Hương Tuyết nói với các nàng một tiếng. Sau đó hắn đi ra vùng hư không để thôi diễn cảnh giới. Trở lại trong sân nhỏ của Hợp Hoan Tông, Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao còn chưa kịp mở cửa, ở bên trong bị người ta bịch một tiếng đẩy ra. Sau đó một tiểu lô ly tóc trắng hoảng hốt từ trong cửa chạy ra, đụng đầu vào chân của Bạch Thu Nhiên. Ây ạ, kêu lên một tiếng, sau đó ngã bệt mông xuống đất. Nhìn thấy tiểu lô ly này, Lê Cẩn Giao đi lên nháy mắt. Nàng kinh ngạc, ê, hai tử nhà ai mà đáng yêu như vậy? Bạch Thu Nhiên cũng quan sát tiểu cô nương một chút. Nàng tóc trắng phơ, xem như không phải là khí chất của già, mà ngược lại cảm giác thuần khiết. Sắc mặt trắng trẻo, da thịt mịn màng, mang trên mắt đang khóe mắt đỏ ửng, nước mắt ẩn ẩn, chớp chớp mắt có thể làm cho người ta thấy điềm đạm đáng yêu vô cùng. Không khỏi không thừa nhận, tiểu cô nương này so với Bạch Tục Hương khi còn bé thì còn đáng yêu hơn. Bạch Thu Nhiên trong lòng than thở, nhưng lại cảm thấy có chút cổ quái. Này, đứa bé này sao ta cảm giác có chút quen mắt. Tiểu ma nữ cũng lẩm bẩm, hiển nhiên Lê Cẩn Giao cũng phát hiện không đúng. Lúc này tiểu loli đang ngồi ở dưới đất cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao, sắc mặt của nàng bỗng nhiên nhướng lên, chạy tới ôm chân của Bạch Thu Nhiên. Cha. Ờ. Cha. Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao đồng thời kinh hô, ánh mắt của tiểu ma nữ trở nên vi diệu, mà Bạch Thu Nhiên thì lẩm bẩm, ê ê này này, ê, cô bé, cha mẹ cũng không thể gọi bậy bạ được đâu, ê, rất có thể là sẽ xảy ra tranh chấp đó. Nhìn xem tiểu loli đang trợn mắt nhìn mình, hắn cuối cùng phát hiện ra không đúng. Này, ngươi là Mạc Tuyết. Mạc Tuyết ủy khuất nhẹ gật đầu. Bạch Thu Nhiên sắc mặt tái nhợt, hắn nhấc con của mình lên trước mặt. Này, ai bảo ngươi ăn mặc như vậy? Bạch Mạc Tuyết hít mũi, xem ra thật sự là còn đáng yêu hơn cả tiểu loli. Là mẹ và tỷ đó. Hắn có chút ủy khuất. Bạch Thu Nhiên vậy là xách con mình đi vào trong sân. Tô Hương Tuyết và Bạch Tục Hương đang nói chuyện gì đó. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đi đến, Bạch Tục Hương cười hì hì. Cha, thấy Mạc Tuyết đáng yêu không? Là rất đáng yêu đó. Bạch Thu Nhiên liền quát một câu, dọa cho cô bé lập tức nghiêm trang lại. Đây là kết quả một thời gian dài giáo dục của Hy Hòa nữ thần sao? Nếu như là trước đây, nha đầu này cũng không quản cha mình quát như thế nào, sẽ tiếp tục nghịch ngợm. Đương nhiên lần này Bạch Tục Hương phát giác được cha mình thực sự là tức giận. Nàng không dám kêu lên một tiếng, đứng thẳng người, nhìn lão cha đang sụ mặt, xách đệ đệ, từng bước một đi đến chỗ Tô Hương Tuyết. Lê Cẩn Giao đi theo sau lưng của Bạch Thu Nhiên, liếc mắt nhìn tiểu nha đầu, nháy nháy mắt. Hương Tuyết. Bạch Thu Nhiên đi đến trước mặt vợ, hô lên một tiếng. Thu Nhiên. Tô Hương Tuyết cười cười. Chàng đã về, trùng tộc thế nào? Tạm thời không còn gì đáng ngại. Bạch Thu Nhiên nói xong, liền đem con trai đang mặc quần áo của nữ nhân ở đằng sau đưa tới. Đây là cái gì vậy? Hương Tuyết, không phải lúc trước chúng ta đã nói rồi, giáo dục Mạc Tuyết thành một nam tử Hán đỉnh thiên lập địa cơ mà. Tô Hương Tuyết nghe vậy thở dài cười khổ. Mấy năm qua, nàng không có trả lời vấn đề mà phu quân vừa nói, ngược lại lại bắt đầu suy nghĩ. Nhìn Mạc Tuyết từng chút trưởng thành, làm mẹ rất vui vẻ. Bất quá ạ, ta cũng từng nói với chàng đó, nơi đây là Hợp Hoan Tông, những trưởng lão quanh năm tu luyện có thể vượt qua mị lực của hắn, nhưng những đệ tử mới nhập môn không thể chịu nổi. Mà Bạc Tuyết dù sao cũng là nam hài, ta không thể để cho nó ra khỏi cửa. Nuôi dưỡng ở sâu trong đây không có ai thưởng thức, ta nên bày ra hạ sách này đó. Bạch Thu Nhiên hỏi. Nghiêm trọng như vậy sao? Nếu như chàng không tin. Tô Hương Tuyết nhẹ gật đầu. Chàng cứ đưa nó về mặc nam trang, sau đó đưa nó ra ngoài xem. Dù sao chàng làm cha, hẳn là có thể bảo vệ được nó. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ. Đi thì đi, ta cũng không có tin đâu. Hắn ngạo nghĩ. Chỉ là một Hợp Hoan Tông nhỏ nhỏ, ta ngàn năm trước đã trấn áp qua một lần, ta không tin là hơn ngàn năm sau ta không xử lý được. Chương 555. Cha thật là kỳ lạ. Sau khi thay trang phục cho con trai, lắc lư nhảy lung tung ở trong sàn, là Bạch Thu Nhiên để cho Lê Cẩn Giao và Tô Hương Tuyết bưng nước rửa mặt cho con của mình. Sau đó vung tay một cái, đem y phục của hắn lột xuống, đổi về trang phục của nam hài. Rồi sau đó hai cha con đứng ở tiểu viện của Hợp Hoan Tông. Hai cha con nín thở ngưng thần, nhìn thêm xem ở sân, phảng phất là muốn ra ngoài tản bộ. Mạc Tuyết. Bạch Thu Nhiên hít sâu một hơi. Đã chuẩn bị xong chưa? Bạch Mạc Tuyết đã biến về trạng thái bụ bẫm đúng mực của mình, gật gật đầu. Hiển nhiên là cũng bất mãn với việc mình bị bắt mặc quần áo nữ. Cha, đã chuẩn bị xong, phóng ngựa đến đây. Được rồi, chúng ta đi. Ngay khi Tô Hương Tuyết ánh mắt thoáng lo lắng, nhìn hai cha con đi ra ngoài. Hương Tuyết tỷ, không cần lo, ta đi cùng họ. Lê Cẩn Giao kìm nén. Nàng ở trên miệng tuy nói là như vậy, nhưng biểu tình ở trên mặt cũng rõ ràng là muốn đi xem náo nhiệt. Không đợi Tô Hương Tuyết đáp lời, nàng chạy như một làn khói ra bên ngoài. Nhà đầu này, tương lai nếu như mà đến lúc làm mẹ, làm sao đây? Tô Hương Tuyết bất đắc dĩ, đưa tay muốn túm lấy Bạch Tục Hương, chuẩn bị muốn chạy trốn ra. Tục Hương, con ở nhà, không được quấy rối. Hương Tuyết mụ mụ còn muốn đi xem đệ đệ và cha mà. Bạch Thục Hương liền quơ quơ tay làm lúng. Tô Hương Tuyết suy nghĩ một chút. Vậy ngươi đi cùng ta. Loại chuyện như vậy ta không cho phép ngươi đi quấy rầy đệ đệ. Lời nói phân làm hai ý. Sau khi trùng kiến lại Hợp Hoan Tông, kiến trúc phân bố khác nhau rất nhiều với trước kia, nhưng về cơ bản vẫn là theo kiến trúc của Cửu Châu Thập Địa. Nơi đây ở trong thành thị, ra vào hơn phân nửa là đệ tử của Hợp Hoan Tông. Tất cả đều là oanh oanh yến yến, trên người mặc lụa mỏng. Mặc dù không có lộ ra da thịt nhưng cũng tràn ngập sức hấp dẫn. Giờ này Bạch Thu Nhiên, một nam tử tóc trắng bước ra, làm cho rất nhiều nữ đệ tử Hợp Hoan Tông chú ý. Lão Bạch, tuy nhiên cái mồm miệng khó nghe làm cho người ta chán ghét, nhưng hình tượng và khí chất là vạn người không kiếm được một. Các em gái của Hợp Hoan Tông ánh mắt lưu chuyển, thưởng thức mỹ nam tử, đồng thời cũng nhao nhao suy đoán đây là vị đĩ đực trưởng lão nào của tông môn. Những đệ tử Hợp Hoan Tông mới gia nhập không biết vị kiếm tổ và vị tông chủ tiền nhiệm của Hợp Hoan Tông ẩn cư ở sâu bên trong Hợp Hoan Tông. Bất quá sau khi nhìn Bạch Thu Nhiên một hồi, ánh mắt của các em gái rất nhanh liền bị một tiểu khả ái hấp dẫn. Đó chính là tiểu chính thái mà Bạch Thu Nhiên đang dắt ở trên tay. Tuy còn chưa có lớn nhưng khuôn mặt thanh tú đến 7 phần 8 phần giống cha, lại có một cỗ mị lực kinh người tỏa ra. Này, thật sự là... Có một vài em gái lực khống chế tương đối kém, nhịn không được chảy nước dãi, quẹt mép. Này, ta muốn đem đứa bé kia về nuôi dưỡng đó. Này, thật sự là đẹp vô cùng đó. Ở bên cạnh có đồng bạn không nhịn được liếc mắt, sau đó nhìn về phía bên kia, nhưng nàng rất nhanh cũng bị cỗ mị lực vô hình kia hấp dẫn, bắt đầu lẩm bẩm, làm ra những cử chỉ điên cuồng. Liên tục những tiếng nghị luận vang lên, trong đó còn kèm theo những tiếng thở dốc cùng với âm thanh nuốt nước bọt. Cha! Bạch Mạc Tuyết có chút sợ hãi nép vào bên cạnh cha mình. Con cảm thấy nơi này không nên ở lâu đâu. Bạch Thu Nhân sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt xâm lược đến từ đục bốn phương tám hướng. Nói đúng đó, con trai, trèo lên trên vai ta đi. Hắn xách Bạch Mạc Tuyết lên vai, tiếp theo cúi đầu xuống, giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt xung quanh, vội vàng bước đi. Xung quanh, những nữ đệ tử Hợp Hoan Tông bị năng lực mị hoặc cường đại của Bạch Mạc Tuyết nhao nhao không tự chủ được thi triển thần thông vồ tới hắn, muốn đem đứa bé này chiếm làm của riêng. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên thân hình phiêu hốt, giống như là huyễn ảnh lướt qua đám người này, cách xa các nàng. Tiếp theo hắn nhìn không chớp mắt, cúi đầu đi thẳng ra ngoài thành. Bạch Mạc Tuyết nhìn thân pháp của cha mà hoảng hốt, không nhịn được vụng trộm quay đầu nhìn về đằng sau. Trong tầm mắt của hắn, một đám đệ tử Hợp Hoan Tông khóe miệng nhều gần nước dãi, nhao nhao dùng con mắt như dã thú dõi theo hắn, giống như là một đám đứng trong bóng tối ác ma vậy. Bạch Mạc Tuyết sợ hãi, nhưng cỗ mị hoặc trời sinh ở trên cơ thể của hắn lại phối hợp với vẻ sợ hãi này, làm cho nữ đám đệ tử của Hợp Hoan Tông kia như điên như dại lên, không thể để cho nó chạy, bắt lên nó. Có nữ đệ tử cuối cùng áp chế không nổi, trong lòng sôi trào ma tính, cao giọng gào lên, chúng thì muội, đứa bé này là của chúng ta. Đám nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông gào thét lên một tiếng, trong trạng thái ma ma mị mị, các nàng mất cả thần trí, dựa theo lực lượng của bản thân đuổi theo cha con Bạch Thu Nhiên. Cha, chạy, chạy mau cha. Bạch Mạc Tuyết cay đầu quay đầu, cao giọng hô. Bạch Thu Nhiên nghe vậy, quay nhìn một cái, nhìn thấy các em gái khí thế hừng hực như là dã thú, thậm chí có em còn bò lổm ngổm, bò lạch bạch ở trên mặt đất. Còn mẹ nó chứ, cái quái gì vậy? Hắn giật nảy mình, cha, để con lại. Những nữ đệ tử Hợp Hoan Tông kia cũng gào thét, mất hết hình tượng đuổi theo. Đừng có hỏng. Bạch Thu Nhiên hất văng những nữ đệ tử nhào tới, thân mình lóe lên một cái, tốc độ này hơn hẳn những người tu chân bình thường, biến mất. Nửa ngày sau, Bạch Thu Nhiên cùng con trai đứng ở trong một mảnh núi rừng, nhút nước bọt nhìn nhau. Hai cha con vốn cho rằng ở trong Hợp Hoan Tông thì như vậy, ra khỏi Hợp Hoan Tông tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Thế nhưng chứng minh vô luận là Bạch Thu Nhiên hay là Bạch Mạc Tuyết đều đã đánh giá thấp Tô Hương Tuyết. Quả nhiên là sau khi kết hợp gen, sức lực lượng mê hoặc kinh người. Trên đường đi, vô luận là phàm nhân thông thường hay là những nữ nhân tu luyện băng thanh ngọc khiết đều bị mị lực của Bạch Mạc Tuyết mê hoặc. Thậm chí kể cả những con dã thú là mẫu thú cũng không tự khỏi tự chủ mà chạy theo. Bạch Mạc Tuyết rụt cổ thấp giọng: "Cha hay là con vẫn mặc trang phục nữ thôi." "Nói cái gì? Vớ vẩn." Bạch Thu Nhân sắc mặt như sắt: "Thời điểm này đó, ngươi nên thật tốt tập luyện thân pháp và độn thuật cho ta. Mặc đồ con gái kia là chịu thua đó." Chương 556: Cha và con. Bạch Thu Nhân giáo huấn con trai của mình, lời còn chưa nói xong, ở đằng sau lưng đã có tiếng dã thú gầm lên. Hai người quay nhìn lại, phát hiện có con dã thú đang đứng thẳng người thở hổn hển đang chạy tới bên này. "Cha!" Bạch Mạc Tuyết tái cả mặt: là con chư yêu, là con heo mẹ trên núi." "Cút ngay!" Bạch Thu Nhân phất tay áo, đồng thời cuồng phong gào thét đùng đùng, hất văng con chư yêu kia đi. Con chư yêu bay ngược ra, rơi ra bên ngoài mặt đất, thân thể lăn lông lốc. Vốn dĩ là Bạch Thu Nhiên cũng không muốn giết con chư yêu này. Bất quá, con chư yêu toàn thân mang theo một mùi máu tanh, hiển nhiên là đã ăn thịt người, trong bụng có chứa thịt người. Cảm ứng được điểm này, Bạch Thu Nhiên cũng không thể nào lưu thủ. Với lại, hắn đặc biệt là không muốn trấn áp nó nữa. Quang mang ngừng kết thành một luồng ánh sáng. "Ê, thôi đi, xem ra ta phải dạy dỗ người làm sao để khống chế cái nguồn lực lượng này chứ." Nhìn một màn này, Bạch Thu Nhiên cũng vì năng lực mị hoặc của con mình mà sợ hãi. Con heo mẹ hóa hình này cũng chưa có triệt để, tay chân của nó đã biến thành như người, nhưng thân thể của nó cùng với cái đầu bên ngoài vẫn là bộ dáng của con heo, hiển nhiên tu vi còn chưa đạt đến kim đan kỳ. Bạch Thu Nhiên đoán chừng có lẽ nó cũng là chữ hư, là hư đan kỳ, so với hư cơ kỳ là cao hơn hai cảnh giới. Nhưng con chư yêu kia xuất hiện, bị Bạch Thu Nhiên đặt ấn quyết khống chế trên mặt đất, tuy vẫn có thể động đậy. Trên thân thể của nó đang mọc ra lông đen rậm rạp, cái đầu heo hiện lên đỏ ngầu ngầu, không ngừng ủi ủi trên mặt đất, khóe miệng nhều ra nước bọt. "Này, ta tuyệt đối không nghĩ tới, so với con gái, ai mà ta lại lo lắng vấn đề an toàn của con trai ta hơn chứ." Bạch Thu Nhiên ngẩng mặt nhìn, thở dài một hơi. Hắn xoa xoa đầu của Bạch Mạc Tuyết, tiếp theo nghiêm túc nói: "Xem ra tình hình như vậy là con trai không an toàn đâu. Mạc Tuyết, từ giờ trở đi cha bắt đầu dạy ngươi tự vệ. Hiện tại trước mắt ngươi có một con chư yêu đang mê sắc của ngươi đó. Trên tay của nó đã từng ăn mạng người, giết cũng không sao. Cảnh giới của nó chỉ là hư đan kỳ. Ngươi bây giờ phát huy ra thực lực bất quá cũng chỉ là kim đan kỳ. So với ngươi, nó kém xa tít tắp. Ngươi đi giết nó đi." Con giết nó?" Bạch Mạc Tuyết nhìn con chư yêu kia có chút lùi bước. Hẳn là Tô Hương Tuyết dùng yêu thân sinh con với Bạch Thu Nhiên, cho nên yêu huyết ở trên người còn thuần túy hơn nhân huyết. Bởi vậy, giết yêu quái đối với nó mà nói cũng không kém gì giết người bao nhiêu. Trong khoảng thời gian Bạch Thu Nhiên rời đi, Tô Hương Tuyết liền vô cùng chiều chuộng Bạch Mạc Tuyết, nhưng lại tạo thành sự mềm yếu trong lòng của hắn. Bạch Tục Hương mười mấy tuổi đã có thể sử dụng thần lực đem yêu ma quỷ quái phong ấn vào trong trang giấy, thế nhưng Bạch Mạc Tuyết còn chưa từng động thủ với người ta lần nào. "Người đi giết nó đi, đây là người tự bảo vệ mình đó." Bạch Thu Nhân nhẹ gật đầu. Hắn muốn triệt để uốn nắn cá tính của con trai mình. "Nhưng mà cha, người xem con heo mẹ này đáng yêu, nếu như rơi vào trong tay của nó, khẳng định là tương lai con cái của nó làm sao chứ?" Bạch Mạc Tuyết không nghe rõ hai chữ cha mình nói. Có lẽ nó suy nghĩ theo hướng của yêu tộc, bản năng nói cho nó biết đây không phải là chuyện gì tốt đẹp. Bạch Thu Nhiên căn bản cũng không cho con trai mình cơ hội suy nghĩ. "Giết nó, nghe lời." "Dạ, chờ một chút." Bạch Mạc Tuyết nhìn sang bên Bạch Thu Nhiên. Nó đang chuẩn bị bỏ chạy thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một lớp bình phong chặn nó lại. Nó bừng mông đứng lên, phát hiện xung quanh một dặm đều bị cha mình dùng kết giới phong tỏa. Nó không có sức mạnh năng lực không gian như Bạch Tục Hương, Cho nên đối với kết giới này của cha mình, nó chỉ có thể trơ mắt. Ấy, đừng có hòng mà chạy đó. Bạch Thu Nhiên cười chỉ chỉ. Con heo mẹ kia chuẩn bị muốn tới đó. Nếu như ngươi không dùng hết sức, e rằng để nó bắt đi đó. Bạch Mặc Tuyết nghe vậy giật mình quay đầu nhìn lại. Nguyên bản ấn quyết đang khống chế con heo mẹ kia đã biến mất. Con yêu quái kia cả người đầy bụi đất bò lên, chảy nước bọt ồ ồ xông tới. Bạch Mặc Tuyết vô thức ngồi xổm xuống, tránh thoát khỏi cú húc của con heo. Thực ra, nếu như thật sự bị con heo này chồm lấy, hắn cũng không sao. Bạch Mặc Tuyết dù sao cũng là bán long, coi như chỉ là một con rồng nhỏ, nhưng khí lực cũng phải mạnh hơn con heo. Chỉ là con heo mẹ này, cái đầu lưỡi thô to, đen xì xì đầy nước dãi, Bạch Mặc Tuyết vô luận như thế nào cũng không thể nào để nó tiếp cận. Vồ hụt vào con heo mẹ đụng ầm một tiếng vào trên kết giới, đâm đến mức một trận lay động. Con heo mẹ lực chú ý cũng không phải là lên cái kết giới, bởi vì năng lực mị hoặc của Bạch Mặc Tuyết hiện tại trong đầu của con heo chỉ có ý nghĩ bắt Bạch Mặc Tuyết về trong động mà nuôi. Có lẽ đối với lại súc sinh thì năng lực khống chế còn thấp hơn. Thế nào, Mặc Tuyết, phản kích! Bạch Thu Nhiên cao giọng. Đây là yêu ma, ngươi một đấm qua là được. Bởi vì nguyên nhân thân thể, Bạch Mặc Tuyết cho tới nay đều bị mẹ mình để cho các em gái nuôi, dốc lòng chăm sóc. Bây giờ Bạch Thu Nhiên quát lớn như vậy, hắn nhất thời mếu máo. Cha, con không dám đụng vào nó. Không đụng vào nó thì tính biện pháp khác mà giết nó. Bạch Thu Nhiên cường ngạnh, kiếm khí pháp thuật, trưởng quyền, chân, trận pháp, thậm chí là thiên bẩm, thao túng sấm gió dị năng, cái gì cũng được. Mạc Tuyết, đây chỉ là một con trừ yêu cấp thấp. Dùng đầu óc của ngươi đi, nhìn thẳng vào chính mình đi. Ngươi là một người đàn ông, ngươi nhất định phải có dũng khí vượt qua nó. Chương 557, cảnh giới mới. Dưới sự giám sát của Bạch Thu Nhiên, Bạch Mặc Tuyết bị chư yêu đuổi theo trong kết giới nửa ngày. Tiểu tử này cuối cùng thể lực của chư đã bị chư yêu mài mệt mỏi, đem toàn bộ tâm tình tích tụ bạo phát, dị năng của nó ngưng kết thành thủy khí mũi băng, một cái băng chùy đâm xuyên qua đầu con chư yêu, giết chết nó. Nhìn thằng bé hai tay chống đầu gối đang thở hồng hộc, Bạch Thu Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ. Vẫn còn kém lắm. Cha, con làm được. Bạch Mặc Tuyết ở một bên thở hồng hộc xong, mong đợi ngẩng đầu. Mất thời gian lâu như vậy mới giết được một cái con cả tu vi cả chiến lực kém hơn người đó, đúng là không có tác dụng gì. Bạch Thu Nhiên vô tình đáp. Bạch Mặc Tuyết tịch mịch cúi đầu nhìn bộ dáng này. Bạch Thu Nhiên nghĩ lại rồi nói, bất quá tốt xấu gì người vẫn là động thủ được, giết nó vẫn còn tính là cứu vãn. Ta ngẫm lại trong khoảng thời gian này, ta muốn đi hư không, du lịch, thôi diễn cảnh giới kế tiếp. Ngươi dứt khoát đi theo ta. Bạch Thu Nhiên xoa đầu con mình, nhìn về phía bên cạnh. Như vậy được không, Hương Tuyết? Một bên không gian vặn vẹo, giữa không trung xuất hiện một con đường. Tiếp theo, con đường này mở ra thành mặt phẳng. Bạch Tục Hương tay trái dắt theo Tô Hương Tuyết, tay phải dắt theo Lê Cẩn Giao, từ trong mặt phẳng không gian bước ra. Tô Hương Tuyết buông tay của Bạch Tục Hương, đi đến trước mặt của con trai, lấy ra khăn tay ôn nhu lau mặt cho nó. Chàng là cha nó, đương nhiên nó phải đi theo chàng rồi. Tô Hương Tuyết đối với con của mình dịu dàng nở nụ cười. Ta không thể dạy bảo nó, nhưng chàng có thể dạy bảo nó tốt. Đừng nói nam tử hán đại trượng phu, ít nhất Mạc Tuyết cũng phải trở thành một hài tử kiên cường. Thu Nhiên, đây là chức trách của người cha đó. Yên tâm đi. Bạch Thu Nhiên ngạo nghễ. Ta dạy ra một học trò nữ đã như là cá ướp muối, nhưng những học trò nam ta dạy đều là vạn người không có được. Lời này không phải là giả. Ngay từ thời đại của thần, hắn đã dạy dỗ Bạch Lập. Những đời tiếp theo của Thanh Minh Kiếm Tông, các tông chủ, đường chủ, thậm chí đến cả trưởng môn, mỗi một người đều là những người đứng đầu trong tu chân giới. Đây chính là thành tựu của Bạch Thu Nhiên. Cho dù hiện tại là tuyệt vân tử, bởi vì cái miệng thối tha người ta không thích, nhưng dù sao cũng là minh chủ của liên minh tu chân. Vậy thời gian tiếp theo ta sẽ đem theo thằng nhỏ này dạo chơi đó. Bạch Thu Nhiên cùng Tô Hương Tuyết, Lê Cẩn Giao ôm từ biệt, sau đó đến trước mặt của con gái ngồi xổm xuống nói: Tục Hương, con phải nghe lời. Ta và mẹ của con đều trong khoảng thời gian bận bịu, đừng gây tai họa cho chúng ta. Nếu như gặp sự tình gì, phải đi tìm mẹ Hương Tuyết và mẹ Cẩn Giao thương lượng. Nếu như các nàng không có thì mà Nhược Vi quay về thì nhất định phải nghe theo lời của Nhược Vi. Bạch Tục Hương có chút không nỡ, nỡ rời xa đệ đệ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi cáo biệt về nhà, Bạch Thu Nhiên mang theo Bạch Mặc Tuyết bắt đầu chuyến đi trong hư không. Hai cha con ngồi trên vai của cự thần, sau đó dọc theo sông hư không, xuất phát từ Cửu Châu thập địa, bắt đầu phiêu lưu xuống hạ du. Trong khoảng thời gian này, Bạch Thu Nhiên dốc lòng dạy dỗ Bạch Mặc Tuyết, mang theo hắn đi qua rất nhiều thế giới. Bạch Mặc Tuyết tu vi dù không có tính năng bùng nổ, nhưng các loại thần thông chiêu số pháp thuật độn thuật lại được Bạch Thu Nhiên truyền thụ rất nhiều. Thân thể của hắn là trụ cột cũng được Bạch Thu Nhiên rèn luyện đến vô cùng rắn chắc. Điều quan trọng là quyết tâm và ý chí kiên định của Bạch Mặc Tuyết đã tăng lên. Đương nhiên trong toàn bộ quá trình này, mị lực của Bạch Mặc Tuyết càng ngày càng phát triển kinh người. Có rất nhiều sinh linh của thế giới vật chất, dù còn chưa có hiện ra giới tính, nhưng cũng ôm lòng hảo cảm đối với hắn. Mà vừa dạy Bạch Mặc Tuyết, Bạch Thu Nhiên cũng đang dốc lòng nghiên cứu, cảm ngộ phiến thiên địa và hư không, không ngừng thôi diễn ra cảnh giới tiếp theo của Quy Khư. Dựa theo Bạch Thu Nhiên sáng lập ra hệ thống tu chân, ở trong thể nội đã tạo ra thiên địa riêng, cảnh giới tiếp theo vẫn cứ tham chiếu theo cốt cách đó. Dòng sông hư không là một dòng năng lượng dài vô tận, rõ ràng mỗi một thế giới ở bên này đều vĩ đại hơn rất nhiều. Dùng cảnh giới Quy Khư tham chiếu là hoàn toàn đúng quy cách. Bạch Thu Nhân trong quá trình thôi diễn là gặp vấn đề. Hắn vốn tư tưởng cho rằng cảnh giới của thế giới sau Quy Khư là trong thể nội tự hình thành một thế giới, giống như là áp xúc kim đan vậy. Sau đó chậm rãi xây dựng ở trong Tử Phủ Thần Cung, một dòng sông hư không sáng chói. Thế nhưng sau khi thôi diễn, Bạch Thu Nhân lại phát hiện Tử Phủ Thần Cung của tu sĩ tầm thường là không thể nào đón nhận được lực lượng lớn như vậy. Một bước này là một bước sau cùng, là tạo ra một thiên địa hoàn chỉnh. Thế nhưng từ một thiên địa hoàn chỉnh đến sông hư không là cách biệt quá lớn. Bởi vậy Bạch Thu Nhiên tính toán đến việc khác. Con sông này từ trên đỉnh lưu ra, sau đó bị cảnh giới Quy Khư ngăn lại, năng lượng bị Quy Khư phân giải, một lần nữa tụ tập lên trên đỉnh chóp của Hoàng Thiên Đỉnh, hình thành lên ngọn nguồn của con sông, đem toàn bộ thiên địa trong cơ thể quán thông vào một chỗ. Dòng sông hư không vậy này giống như là dòng sông hư không thực tế, đem toàn bộ Tử Phủ Thần Cung trong cơ thể tu sĩ chảy thành một dòng, không ngừng lớn mạnh. Tu sĩ thể chất tăng cường đến một thời điểm nhất định là có thể thử áp xúc kim đan để cho năng lượng càng thêm tinh khiết. Đến lúc đó mới có thể chứa được dòng sông hư không trong cơ thể. Chương 558, Bạch Mặc Tuyết kiên cường. Cảnh giới mới này nhìn như là một cảnh giới, nhưng trên thực tế là Bạch Thu Nhiên đã mở ra một con đường mới cho tu sĩ tương lai. Đây nhất định một chuyện may mắn, bởi vì một đoạn thời gian dài trong tương lai, các tu chân giả đều không cần lo lắng mình đi đến cuối con đường tu luyện. Đồng thời, Bạch Thu Nhiên ở trên con đường này còn mở ra vô số hướng nhỏ, các tu chân giả có thể dựa trên đó mà phát triển. Tỉ như những tu chân giả có trí tuệ có thể định ra những thuộc tính năng lượng để tu luyện riêng, hoặc là đem các thuộc tính năng lượng áp dụng vào các pháp trận để tiếp tục đi theo những con đường nhỏ. Bạch Thu Nhiên thỏa mãn đem cảnh giới này gọi là hư hà cảnh. Tiếp theo hắn chính là đem cho chữ hư mà thêm vào. Sau khi hắn thôi diễn ra cảnh giới hư hà cảnh không lâu, Bạch Mặc Tuyết cũng được dạy dỗ. Trước kia Bạch Mặc Tuyết bởi vì ở với mẹ một thời gian dài, mặc váy của đàn bà, còn thường xuyên bị tỉ tỉ khi dễ, bởi vậy tính cách khiếp nhược, nói chuyện cũng ngoan ngoãn. Thế nhưng Bạch Mặc Tuyết bây giờ vẫn là một tên tiểu bạch kiểm, nhưng thần sắc đã kiên nghị hơn rất nhiều, nói chuyện không có lý nhí như mũi kêu mà đường đường chính chính oai phong. Bạch Thu Nhiên đối với kết quả này rất hài lòng. Bạch Mạc Tuyết mặc dù không được giáo dục trở thành người đàn ông mạnh mẽ như hắn nói, thế nhưng tốt xấu gì cũng là một mầm non quân tử. Với lại, vì để cho Bạch Mạc Tuyết có thể khống chế mị lực tốt hơn, Bạch Thu Nhiên không chỉ có đem công pháp mị ảnh Phương Tung Quyết sửa đổi một phen, truyền thụ cho hắn, mà còn luyện chế ra thêm cho hắn một cái pháp khí. Pháp khí này là một mặt kính. Mặt kính này chính là hắn lấy ở chỗ Huyền Pháp Thư Viện Vũ Thu Hiên. Sau khi Bạch Mạc Tuyết đeo mắt kính, mị lực của hắn được triệt để che giấu. Mà cái mặt kính này phảng phất như che khuất gần nửa gương mặt của hắn. Bởi vậy trong mắt của người khác, nhan sắc của Bạch Mạc Tuyết từ kinh động giống như gặp tiên nhân xuống thành bình thường không có gì lạ lùng. Sau khi được pháp khí phụ trợ, Bạch Thu Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy thời điểm này cũng nên đem Bạch Mạc Tuyết giao cho Hy Hòa Nữ Thần giáo dục. Trước đây không có giao, không phải là sợ hãi, mà là bất quá hai vị thượng cổ thiên thần này liệu có bị mị hoặc của Bạch Mạc Tuyết làm cho điên đảo hay không. Thế nhưng mặc dù bọn họ không có bị làm cho điên đảo, thì ở trong cung của bọn họ còn có rất nhiều tỷ nữ, rất có thể gây chuyện. Nữ thần Tam Túc dù sao còn có công việc, mà Hy Hòa Nữ Thần cũng không phải lúc nào cũng có thể bám theo đứa bé này được. Bởi vậy trong một đoạn thời gian dài, Bạch Tục Hương và Bạch Mạc Tuyết cũng không được dạy dỗ. Bạch Tục Hương đứa bé này, Bạch Thu Nhiên và Khương Lan tạm thời cũng không cần lo lắng. Nàng trời sinh thần lực, không đi bắt nạt người khác là tốt rồi. Thế nhưng Bạch Mạc Tuyết trời sinh không có mạnh mẽ được như tỷ tỷ, tính cách lại khiếp nhược, rất dễ ăn thiệt thòi. Vì vậy Bạch Thu Nhiên cùng Tô Hương Tuyết lo lắng hơn rất nhiều. Bây giờ thì cũng không sao, mị hoặc của Bạch Mạc Tuyết đã bị mắt kính này phong bế, ngày thường có thể giảm bớt những rắc rối. Bạch Mạc Tuyết tính cách bây giờ cũng coi như là có thể dũng cảm mà phản kháng. Đây chính là điều mà Bạch Thu Nhiên đã thí luyện hắn, mang hắn qua không biết bao nhiêu thế giới, đánh ngã không biết bao nhiêu sinh mệnh mới rèn luyện ra kết quả này. Khương Lan đã quay về, trước mắt đang ở trong tiểu viện nói chuyện. Các nàng trong lúc nói chuyện với nhau, Bạch Thu Nhiên nghe ra được rất nhiều điều liên quan tới chủng tộc. Xem ra Đường Nhược Vi và Khương Lan cũng đã tìm ra rất nhiều. Này, Sư Tôn và Mạc Tuyết đã về. Nghe được cánh cửa bị đẩy ra, Khương Lan cùng Đường Nhược Vi dừng nói chuyện, quay đầu nhìn lại. Đường Nhược Vi nhìn thấy Bạch Mạc Tuyết có chút mừng rỡ chạy tới, nhìn Bạch Mạc Tuyết một chút. Ây à, Mạc Tuyết, lấy đâu ra cái mắt kính như vậy, xấu thật đó. Sau khi người đeo lên, nhất định là không có đáng yêu như trước. Đây là chuyện tốt đó. Bạch Thu Nhiên gõ gõ lên đầu của đồ đệ. Người đó đã quay về, luyện tập thế nào? Đường Nhược Vi ngạo nghễ. Bản cô nương đã đột phá một tầng cảnh giới, đạt đến hậu thổ cảnh đó. Sư Tôn, người muốn đuổi theo bản cô nương cần tốn nhiều thời gian hơn đó. Ta sợ rằng phải thêm 1-2 vạn năm. À, lâu không ăn đòn, người ngứa ra phải không? Bạch Thu Nhiên túm lấy Đường Nhược Vi lôi qua, sau đó dùng đầu gối trực tiếp thổi cho nàng một cái. Sư Tôn, này, đừng có đánh đau mà. Đường Nhược Vi dãy giụa đành đạch. Này, đá muốn gãy eo của ta đó. À, dù sao tạo hóa đoán thể công của ngươi có thể thay đổi hình dạng mà. Vừa vặn ta muốn kiểm tra một chút đó. Hai sư đồ tiếp tục đùa giỡn, thế nhưng Bạch Mạc Tuyết lại rất bình tĩnh vòng qua cha của mình đi đến. Khương Lan, mẹ, tỷ tỷ, ta đã về. Hiện tại mặc dù không còn sợ, nhưng cảm giác cũng rất kỳ lạ. Tục Hương, Khương Lan quát lớn, còn lại định bắt nạt em đó. Bạch Tục Hương ngoan ngoãn thò tay ra khỏi vết nứt hư không, bàn tay kia còn nắm một con bọ cạp lớn. Nàng đi đến bên cạnh mẹ ruột của mình, bị Khương Lan dạy dỗ cho một trận, tiếp theo lại chạy về bên kia, đứng trước mặt của đệ đệ. Khá lắm, hiện tại là đầu gấu hơn rồi. Bạch Tục Hương xoa xoa đầu của em, sau đó ấn ấn ngón chân. Cũng cao hơn nhiều rồi. Phát giác em trai đã cao hơn mình, Bạch Tục Hương trong lòng có chút ủ rũ. Sau này tỷ đừng có bắt đạt đệ nữa, để cho chúng ta là yêu thương lẫn nhau được rồi. Chương 559, ngươi hiện tại mấy tuổi? Bạch Thu Nhiên đi đến bên cạnh Khương Lan, hắn nhìn thoáng qua. Tâm lý cũng minh bạch, nhà đầu Bạch Tục Hương này tính tình vẫn như vậy. Hiện tại nó đang chịu thua, thứ nhất là vì có cha mẹ ở đây vừa mới bị mắng, thứ hai là nó muốn thăm dò em trai của mình sau khi thoát thai hoán cốt. Nó mà hiểu rõ được, khẳng định với tính cách của Bạch Tục Hương, nhất định sẽ không có từ bỏ. Bất quá đối với chuyện này, bọn Bạch Thu Nhiên cũng thấy vui mừng. Hai chị em chúng nó cũng đã hòa thuận lại với nhau. Bạch Thu Nhiên quay sang Khương Lan. Lan Nhi, nàng về bao giờ? Nữ hoàng chủng tộc kia đã nghiên cứu thế nào? Đã xong. Ta nghe nói chàng mang theo Mạc Tuyết ra ngoài, cho nên trở lại thăm Tục Hương một chút. Còn có bọn Hương Tuyết nữa. Khương Lan gật gật đầu. Là cũng tiện chờ chàng về, đem chuyện này báo cho chàng. Kỳ thần và thiên đạo cũng đã nghĩ ra biện pháp bắt hết chủng tộc chạy trốn. Bạch Thu Nhiên gật đầu, tiếp theo dặn dò hai đứa bé. Cha mẹ có việc phải ra ngoài. Ngày mai ta đưa các người lên tiên giới, phải thật tốt nghe lời Hy Hòa nữ thần đó. Hai đứa bé gật đầu. Đến ban đêm, Bạch Thu Nhiên chờ Lê Cẩn Giao và Tô Hương Tuyết trở về, nói việc này với các nàng. Tô Hương Tuyết có chút không yên lòng con mình, quyết định trong khoảng thời gian này cũng ở trung ương tiên giới để xem Bạch Mạc Tuyết bây giờ có thể độc lập sinh tồn hay không. Nàng nghe xong Bạch Thu Nhiên và Khương Lan nói, ngược lại nháy nháy mắt. Nhược Vi, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Đường Nhược Vi ngây ngốc bắt đầu bấm bấm. Ta chưa có tính, bất quá bây giờ là trải qua kiếp nạn ma kiếp ở trên Huyền Hoàng Quốc đã đến chữ huyền, hoàng đế cơ bản là võ giả mạnh nhất, tu vi cũng không có kém. Bạch Thu Nhiên nhiều quá cũng chỉ là cường giả của luyện khí kỳ, bởi vậy thọ mệnh cũng hơn người bình thường rất nhiều. Hoàng thất của Đường Nhược Vi ở bên kia được vị tổ tông của mình luyện chế linh đan cho nên các hoàng đế ở đời sau còn sống lâu hơn tu sĩ trúc cơ kỳ một chút, thậm chí có người sống lên 300 tuổi. Mà bây giờ hoàng đế là chất huyền tôn của Đường Nhược Vi, chứng minh cô nương này cũng phải ngót 1000 tuổi. Vậy người cũng lớn rồi, nên tìm cách xếp đặt. Lê Cẩn Giao không biết tại sao lại nhìn Bạch Thu Nhiên, lại nháy nháy mắt với Đường Nhược Vi. Này, hứa hẹn ban đầu của ta có nhớ không? Nhớ cái gì? Đường Nhược Vi gãi đầu. Lê Cẩn Giao không đáp mà lại quay sang nhìn Bạch Thu Nhiên. Chính là như vậy đó. Thu Nhiên tiền bối, ta lần này không đi được đâu. Ta xem Mạc Tuyết và Tục Hương, hai đứa bé này như thế nào đó. Khương Lan một bên dường như hiểu ra điều gì, cười cười với Lê Cẩn Giao. Cẩn Giao, cô đi theo Hương Tuyết học một chút cách nuôi con đi, chuẩn bị cho tương lai. Ấy, nàng không muốn đi ta cũng không ép. Bạch Thu Nhiên cũng không hiểu thâm ý. Hắn đáp, ấy, có hai người mẹ trông coi hai đứa trẻ con, tự nhiên là cũng tốt. Bất quá Nhược Vi, lần này ngươi đi theo ta đi, ta thuận tiện kiểm tra quá trình học tập của ngươi một chút. Dàn xếp xong việc nhà, Bạch Thu Nhiên mang theo Khương Lan và Đường Nhược Vi xuất phát, đi đến trạm nghiên cứu của kỳ thần kiểm tra nữ hoàng chủng tộc. Trạm nghiên cứu này là một trong những công trình tối cao của kỳ thần, toàn bộ là những thứ hiện đại nhất, trừ phi được sự cho phép, nếu không tất cả những ai mà tiến vào trong trạm nghiên cứu này sẽ đều bị hàng loạt máy móc của kỳ thần công phá. Cho dù là ý chí của thiên đạo, là tiên đế tiền nhiệm, tiên đế Bạch Lập, trước khi đến nhất định là phải được kỳ thần và Nhạc Chấn Thiên phê chuẩn. Bạch Thu Nhiên một nhóm 3 người đến đây, tiến nhập vào trong vùng hư không này, đến trước một cổ tòa kim tự tháp bằng sắt treo lơ lửng. Ở bên trong công trình này, ở nơi trung tâm, lúc này nhìn thấy được kỳ thần và thiên đạo. Ê, ta nghe nói các người đã tìm ra phương pháp một lưới có thể bắt hết toàn bộ chủng tộc. Bạch Thu Nhiên hỏi. Sau khi ngài bắt được nữ hoàng của chủng tộc về, chúng ta nghiên cứu chủng tộc đích thật là đã tìm ra được điểm đột phá. Kỳ thần nói không chắc, nó điều khiển máy móc quay người lại đáp. Nhưng chúng ta cũng đã giải mã được phương pháp trao đổi của chủng tộc. Đây cũng là chuyện tốt đó. Bạch Thu Nhiên hứng thú. Chúng nó cụ thể là như thế nào? Nói nghe. Những con côn trùng này trao đổi tín hiệu dựa vào một loại sóng âm đặc thù. Kỳ thần vỗ tay, ở đằng sau lưng mở ra một cái màn hình. Màn hình hiện lên là nữ hoàng của chủng tộc và một vài con côn trùng nhỏ khác. Mọi người đều biết, ở trong hoàn cảnh đặc biệt của hư không, thuộc tính năng lượng không thể truyền xa. Bởi vậy, trong hư không tràn ngập rất nhiều cơn bão năng lượng. Bình thường nền văn minh không thể lợi dụng được những việc truyền năng lượng xa như vậy. Làm sao có thể truyền năng lượng qua một vùng hư không hỗn độn, loạn lưu? Thế nhưng chủng tộc lại làm được. Trong cơ thể của chúng có một bộ phận đặc thù có thể hấp thu năng lượng hỗn loạn của hư không, đồng thời đồng hóa bước sóng. Đây là kỳ tích tiến hóa. Côn trùng bình thường là dùng phương thức này để truyền bá thông tin. Chương 560. Thiên đạo vạn năng, xin giúp ta trúc cơ được không? Sau khi giải thích cho Bạch Thu Nhiên một phen, Kỳ Thần đem toàn bộ hoàn cảnh mà nhốt nữ hoàng chủng tộc cùng với mấy con côn trùng đổi thành vùng hư không. Qua một thủ đoạn nào đó, nó đem mấy con côn trùng trong trạng thái ngủ đông kích thích cho tỉnh lại. Những chủng tộc bao gồm cả nữ hoàng này đều rất táo bạo. Sau khi tỉnh lại, chúng lập tức muốn phá tan mọi thứ. Kỳ Thần mở ra mấy không gian thông đạo, đưa chúng nó qua khỏi không gian thí nghiệm. Sau đó tâm niệm nhất động, ở trên cổ của nữ hoàng chủng tộc bao phủ hiện lên một cái vòng kim loại, ở bên trên lập lòe phù văn, tỏa ra lôi quang. Toàn thân của nữ hoàng chủng tộc bị điện giật. Nữ hoàng chủng tộc bất thình lình vô cùng thống khổ, dãy giụa, dùng một vị trí nào đó tấn công ra bốn phương tám hướng. Có Kỳ Thần nhắc nhở, Bạch Thu Nhiên cùng với Đường Nhược Vi và Khương Lan thấy rõ có từng luồng sóng năng lượng từ trên thân thể của nữ hoàng chủng tộc tỏa ra, khuếch tán toàn bộ vào trong hư không mô phỏng nọ. Những năng lượng này màu sắc cực kỳ nhạt, không thể chú ý. Nếu như không có Kỳ Thần nhắc nhở, khẳng định là Bạch Thu Nhiên vẫn không nhìn ra. Mà sau khi tiếp nhận được năng lượng này, mấy con côn trùng khác lập tức vỗ cánh bay lượn, muốn thông qua thông đạo không gian mà Kỳ Thần tạo ra chạy tới chỗ của nữ hoàng. Sau khi nữ hoàng tập hợp, chúng lập tức bắt đầu hành động, dùng chân trước sắc bén muốn cắt đứt vòng tròn kim loại trên cổ của nữ hoàng. Cho dù là vật dẫn bị ăn sạch, nhưng những phù văn kia vẫn có uy lực, từng đạo kim lôi vẫn đọng lại ở trong thân thể của đám côn trùng, bị chúng giật cho khét lèn lẹt. Thế nhưng những con côn trùng đồng thời ở bên ngoài thân thể xuất hiện những biện pháp để ứng đối với kim lôi. Sau đó những con côn trùng này không quan tâm đến nữ hoàng nữa. Dường như giữa bọn chúng có một mạng lưới thông tin được hình thành. Thân thể của nữ hoàng dị hóa, làn da bên ngoài chóc ra, ở bên dưới lớp da mới liền nổi lên bộ dáng giống nhau như đúc, nhưng là một loại da mới để chống tự cự được kim lôi. Những lôi điện quấn trên thân thể của nữ hoàng côn trùng kia đã biến mất hầu như không còn. Nữ hoàng trùng tộc có thể vừa thích nghi vừa chỉ huy, bản thân nó không có năng lực tiến hóa mạnh mẽ như đám trùng tộc khác, nhưng nó có thể thông qua thủ đoạn khác, là lấy những gen ưu tú của đám trùng con, đồng thời để cho mình tự tiến hóa. Kỳ Thần bắt đầu giải thích, các người không cần lo. Năng lực chịu đựng và năng lực thích ứng của chúng cũng có giới hạn. Yên tâm đi. Vậy năng lực cao nhất của chúng là bao nhiêu? Bạch Thu Nhiên hỏi. Thứ nhất, đám trùng đã thông qua phương pháp thôn phệ để hấp thu tổ hợp chuỗi gen. Tỷ như lúc côn trùng tiến hóa ra pháo đài để chống đỡ sát trận, cũng chính là vì chúng đã từng ăn qua những vũ khí phù văn của Eden, đã hiểu được hệ thống phù văn. Khi Thật nói, hạn chế thứ hai là chúng không thể nào vượt qua được tầng tấn công của của tiên đế cấp. Chúng ta đoán có lẽ là do hạn chế về thân thể của chúng. Vô luận chúng sinh sôi tiến hóa bao nhiêu lần, khẳng định chúng cũng không thể nào đạt đến tầng đó. Nhưng chỉ là số lượng của chúng quá lớn. Là như vậy. Khương Lan nhìn sang Bạch Thu Nhiên. Lúc đó chàng bảo ta dùng độc tố cấp thấp nhất. Ta trên cơ bản chỉ là dùng một chút thôi. Ta cũng không có tổ hợp gì nhiều, cũng không đem toàn lực thúc giục độc công. Ước chừng là từ cấp độ tiên tôn đánh xuống. Thì ra là như vậy. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Xem ra ta đánh giá cao bọn chúng. Sau khi nắm giữ được phương thức liên lạc của bọn chúng, ta muốn làm sao để dẫn dụ toàn bộ côn trùng còn lại ra. Đây là một cách nhìn khác. Chỉ cần nữ hoàng bất tử, nữ hoàng thủy chung chỉ có một. Thế nhưng trong quá trình tiến hóa, đối mặt với các chủng tộc khác, đám côn trùng ngẫu nhiên cũng sẽ bị nữ hoàng khống chế. Lúc này nữ hoàng sẽ ra mệnh lệnh từ bỏ vị trí nữ hoàng. Các cá thể khác trong đám côn trùng sẽ bắt đầu tiến hóa, từ từ mà lựa chọn ra một nữ hoàng mới. Và nữ hoàng mới sau khi tiến hóa hoàn thành sẽ giết chết nữ hoàng cũ. Kỳ thần giải thích, nếu như có xác suất vốn dĩ là nữ hoàng trải qua kiếp nạn không chết, như vậy nó sẽ tìm về tộc của mình. Lúc này tất cả bầy trùng sẽ phát ra một loại tín hiệu. Tiếp theo là nữ hoàng mới cùng với nữ hoàng cũ sẽ tiến hành đấu nhau. Ai mạnh hơn, người đó sẽ ăn thịt đối phương, trở thành nữ hoàng duy nhất. Ấy, khoan đã, ta hỏi một câu. Cái kết luận này làm sao mà nghiên cứu ra vậy? Người làm sao mà thí nghiệm được hai nữ hoàng? Kỳ thần, Khương Lan và Thiên Đạo, ba người phụ trách nghiên cứu chính. Tiếp theo, Thiên Đạo chỉ trên màn hình nói. Nữ hoàng này không phải là con năm xưa bắt được. Không phải là một mình ngươi có thời gian pháp tắc. Ta là Thiên Đạo đó. Cái gì ta cũng làm được. À, ta hiểu rồi. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ. Như vậy, năng lực của Thiên Đạo là có thể làm được đó. Vậy ngươi có thể hoàn thành ý nguyện trúc cơ của ta được không? Thiên Đạo không nói gì cả. Này, này, ngươi có nghe ta nói hay không vậy? Đừng có mà giả vờ. Này. Lúc này ở một bên, màn hình đột nhiên xuất hiện bộ dáng của Nhạc Chấn Thiên. Nhìn bố trí đằng sau lưng của hắn, hẳn chính là ở trong thư phòng của Trung ương tiên giới. À, sư tổ, người đã tới, thật là tốt. Nhạc Chấn Thiên nhìn màn hình, tiếp theo nhìn sang Kỳ Thần và Thiên Đạo. Đem kế hoạch mà của bọn họ nói cho Bạch Thu Nhiên một lần. Nó ngắn gọn, chính là bọn họ bắt chước tín hiệu của nữ hoàng chủng tộc, làm ra một tần số sóng năng lượng. Đến lúc đó, Bạch Thu Nhiên từ từ triệu tập toàn bộ đám côn trùng đã bỏ chạy, sau đó tùy tiện để một người khống chế xác của nữ hoàng chủng tộc đi lên đánh nhau với con nữ hoàng mới. Sau khi thắng được, chủng tộc lúc đó là nằm trong vòng khống chế của bọn họ. Rất đơn giản. Chương 561. Có phải chỉ có ta làm vợ ngươi, ngươi mới bằng lòng nhường cho ta? Nghe xong kế hoạch này, Bạch Thu Nhiên đồng ý. Khẳng định đã là nữ hoàng, vậy xung quanh phải có những chủng tộc khác đi theo bảo vệ. Lúc này bọn Kỳ Thần cũng đã tính toán đến trường hợp đoạt xá nữ hoàng sẽ phát sinh sự tình gì. Để đề phòng vạn nhất, xung quanh nữ hoàng cũng phải có những chủng tộc khác làm chủng tộc vệ sĩ. Bạch Thu Nhiên tất nhiên là phải phụ trách điểm này. Mà người được lựa chọn đoạt xá nữ hoàng là tương đối vi diệu. Nhạc Chấn Thiên chắc chắn sẽ không thể nào để cho Thiên Đạo hoặc là những người khác, mà phải tuyển từ tiên giới. Thế nhưng nếu như tuyển từ tiên giới, năng lực sợ là chưa đủ. Đoạt xá thì đơn giản. Thế nhưng sau khi mấy người bàn bạc, cảm thấy duy trì ngoại hình là hồn phách của côn trùng, đoạt xá phương thức thỏa đáng nhất tự nhiên là để cho Nhạc Chấn Thiên tự mình đoạt xá. Bất quá tiên đế từ chối, bảo công việc của mình bận rộn, lại bây giờ gánh thêm một cái phân thân côn trùng, chỉ sợ là được việc này lại mất việc khác. Đương nhiên Bạch Thu Nhiên lại càng thấy hắn cũng không thể nào đoạt xá một con côn trùng như vậy. Bạch Thu Nhiên cũng dứt khoát cự tuyệt. Kết quả là để cho Khương Lan và Đường Nhược Vi lựa chọn lấy một. đoạt xá nữ hoàng chủng tộc này. Thực ra bọn Bạch Thu Nhiên cho rằng Khương Lan là hợp nhất. Chủng tộc là loại sinh mệnh vô cùng tràn đầy, vừa vặn có thể phối hợp với tương lai, nàng có thể thực nghiệm hiện những thí nghiệm độc tố. Thế nhưng Khương Lan sau khi cân nhắc suy nghĩ lại đem cơ hội này đẩy sang cho Nhược Vi. Mà nha đầu này sau khi suy nghĩ cũng coi như là mình nuôi thêm một giấc mộng, cũng không có cự tuyệt. Việc này không chậm chế để cho đường Nhược Vi đoạt xá nữ hoàng chủng tộc. Bạch Thu Nhiên mang nàng đến sông hư không du lịch một vòng. Cuộc hành trình này bọn Khương Lan không có đi theo, là có duy nhất hai thầy trò. Hai người ngồi trên người điện cơ là robot cự thần, dọc theo sông hư không trải qua nửa năm, đi đến một chỗ rất xa Bạch Thu Nhiên mới dừng lại. Ở trong sông hư không này là một vùng hoang vu, xung quanh tất cả chỉ là như một đám tinh vân đang từ từ tụ tán. Từ trong đó là những thế giới đã tịch diệt hoặc là những thế giới chuẩn bị được sinh ra. Đây chính là nơi mà ta đã bắt được nữ hoàng chủng tộc đó. Bạch Thu Nhiên để cho cự thần dừng lại, nhìn ra xung quanh. Đường Nhược Vi nhìn thoáng qua, sau đó ở bên cạnh một cái bóng lớn bước ra. Ai, là vận khí của bọn chúng thật kém cỏi. Bản thân nó không thể chạy, nhưng thủ hạ của nó đều đã chạy. Bầy côn trùng này thậm chí có thể tùy ý xuyên qua không gian đó. Bạch Thu Nhiên nói xong, không nhịn được liếc qua cái bụng to của nữ hoàng chủng tộc, lại nói: "Ấy, phân thân chủng tộc kia trong bụng là trứng chủng sao? Nói cách khác, bây giờ là nó đang trong trạng thái là mang thai." "Ấy, không biết là trạng thái mang thai như thế nào nhỉ?" Đường Nhược Vi trầm tư một chút, đưa tay vồ tới sư tôn của mình. Nàng ngày đó miệng không có ngoan ngoãn, bị Bạch Thu Nhiên giáo dục một phen, nàng hôm nay cũng muốn lập lại chiêu cũ. Nhưng nàng rõ ràng là không có cân nhắc đến Bạch Thu Nhiên dùng lực rất chuẩn xác. Sau khi thấy động tác của nàng, Bạch Thu Nhiên cũng không thèm nghĩ, trở tay một cái túm lấy tay của Đường Nhược Vi khống chế. Kết quả Đường Nhược Vi lại trải qua cái cảm giác đau eo ngày hôm đó. Bạch Thu Nhiên xách Đường Nhược Vi ném qua một bên. Đường Nhược Vi ngồi nhòm dậy bĩu môi: "Này, cái này không công bằng. Này, tại sao lại có thể tùy tiện nói ta xấu, lại còn không cho ta động thủ chứ?" "Bởi vì ta mạnh hơn ngươi đó." "Ngươi không thể nhường ta một chút được sao?" "Tại sao ta phải nhường ngươi? Ngươi là đồ đệ của ta chứ đâu phải là vợ của ta. Hẳn là ngươi phải hiếu kính ta mới đúng chứ." Đường Nhược Vi bị dọa một phát, sau đó hỏi: "Nếu như ta làm vợ của ngươi, có phải là ngươi sẽ nhường ta một lần?" "Vợ của ta thì tự nhiên ta nhường. Ngươi xem ta có bao giờ cãi nhau với Hương Tuyết không?" "Hả?" Bạch Thu Nhiên chống nạnh cười ha hả: "Bất quá thật là tiếc đó. Muốn làm vợ của bổn tọa, chỉ sợ là thời gian thay đổi hoặc là nằm mơ đi." "Ta biết rồi." Đường Nhược Vi nghĩ nghĩ, sau đó phủi bụi trên người mình, lồm cồm bò dậy: "Người đang nghĩ gì vậy?" Bạch Thu Nhiên cảnh giác: "Là không có gì." Đường Nhược Vi nhìn trái nhìn phải: "Sư tôn, chúng ta nhanh làm chính sự đi." Nàng đi đến bên cạnh nữ hoàng chủng tộc, bắt đầu phóng ra tần suất năng lượng. Tiểu nha đầu này chắc chắn đang có âm mưu đó. Bạch Thu Nhiên trong lòng hiểu rõ, nhưng không biết đến cùng Đường Nhược Vi đang tính toán điều gì. Bây giờ chính sự là quan trọng. Hắn đi đến bên cạnh Đường Nhược Vi cùng với nàng để bắt đầu xung kích sóng ra, đảm bảo nữ hoàng chủng tộc có thể thắng trong cuộc chiến tranh nữ hoàng. Thân thể này khẳng định là phải rất mạnh. Toàn bộ giáp xác được kỳ thần đã cải tạo, khắc họa những phù văn chằng chịt. Những vũ khí ở trên thân cũng đều đã được chuẩn bị cường hóa. Thậm chí Nhạc Chấn Thiên còn mời cả đại sư trận pháp điêu khắc những trận pháp lên trên thân thể của nữ hoàng, điêu khắc thêm mười mấy sát trận mạnh mẽ. Hiện tại đừng nói là chiến lực của nữ hoàng, coi như là những vật trang sức ở trên người nó trực tiếp cũng có thể giết chết một nữ hoàng mới. Hai sư đồ sau khi sắp xếp chuẩn bị xong liền ẩn núp. Bạch Thu Nhiên để cho người điện cơ cũng trốn vào trong dòng sông hư không, chỉ còn một mình Đường Nhược Vi khống chế thân thể của nữ hoàng chủng tộc bay ở trong hư không, gửi tín hiệu về bốn phương tám hướng. Qua một hồi lâu, bọn Bạch Thu Nhiên chuẩn bị lệnh cho Đường Nhược Vi chuyển sang một khu khác, bỗng nhiên trong bóng tối hư không xuất hiện một đám mây mù mịt, những âm thanh ồ ồ truyền đến, chính là đám cự trùng. Đám côn trùng này qua một thời gian ngắn lại thêm mấy lần sinh sôi. Không biết là ăn vào khoáng vật hay là sinh vật gì, bộ dáng cũng bắt đầu có sự biến hóa. Xem ra là người lãnh đạo của bọn chúng đúng là đã bị Bạch Thu Nhiên dọa cho sợ vỡ mật. Vị trí đám côn trùng này ẩn nấp, rõ ràng đã sớm nhận được tín hiệu của nữ hoàng, nhưng ẩn lấp một hồi lâu như vậy mới xuất hiện. Là vì không thấy bóng dáng của Bạch Thu Nhiên, đám côn trùng mới yên tâm. Những con côn trùng này bay tới rất nhanh, liền vây quanh nữ hoàng trùng tộc. Tiếp theo, ở bên trong bảy côn trùng kia, đám hộ vệ đi tới. Vượt qua đám hộ vệ của nữ hoàng, xuất hiện ở trước mặt của nữ hoàng đang được Đường Nhược Vi điều khiển. Chương 562, bệ hạ. Đám côn trùng kia nhìn Đường Nhược Vi một chút, nhìn những đặc thù trên thân thể một chút, xem ra cũng không có trải qua tiến hóa. Nó đi đến bên cạnh, hai cái lông vũ ở trên đầu của nó bắt đầu đối mặt. Tiếp theo, côn trùng này bắt đầu truyền thừa, phát ra một luồng năng lượng kỳ diệu. Luồng năng lượng này vô cùng thấp, người bình thường căn bản không cảm giác được, nhưng Đường Nhược Vi đang thao túng cỗ thân thể kia lại hiểu được cỗ ba động này. Ê, ta xem một chút. Đường Nhược Vi lúc này bản thể đứng ở trong không gian, lấy ra một cuốn sách, thoáng một cái. À, đây là tín hiệu khiêu khích. Đáp lại làm sao? Chủng tộc tư duy rất kém cỏi, bởi vậy Đường Nhược Vi lại phải dùng lời phiên dịch. Hết lần này đến lần khác, đám côn trùng truyền đến những tín hiệu rất phức tạp. Cho dù đã có một bản phiên dịch như vậy, nhưng cũng làm cho Đường Nhược Vi một trận toát mồ hôi. Sau đó, nàng theo bản phiên dịch mà Kỳ Thần đã đưa cho, thao túng nữ hoàng kia bắt đầu đáp lại. Năng lượng phóng ra, tần suất biến đổi. Con nữ hoàng bắt đầu đáp lại, ngạc nhiên thoáng một cái, làm cho bảy côn trùng kia dâng lên một chút hoài nghi, là vì Đường Nhược Vi trong lúc vội vàng, thông tin đáp lại chưa chính xác. Nữ hoàng quyết đấu, đây là quy tắc của đại bầy côn trùng, cho dù là nữ hoàng cũng không thể nào vi phạm. Nữ hoàng bị khiêu chiến kia khẳng định là phải đáp lại khiêu chiến, nếu không bầy trùng sẽ bất chấp mà xông lên ăn thịt. Còn nữ hoàng phải lập tức đáp ứng Đường Nhược Vi khiêu khích. Hai nữ hoàng bắt đầu giằng co, chậm rãi di động. Con nữ hoàng mới xuất hiện, trông bắp thịt toàn thân cũng căng lên. Đường Nhược Vi cảm nhận được nguồn năng lượng của nó đang không ngừng tăng vọt. Phù văn bắt đầu hiện ra. Phù văn này không ngừng thu lạp những luồng năng lượng ở trong không gian. Mà Đường Nhược Vi nhìn bộ dáng của nó khẩn trương như vậy, thì điều khiển phân thân của nữ hoàng này giả bộ như cũng rất khẩn trương, giằng co lăn lộn. Hai con côn trùng đối đầu với nhau một chốc. Sau đó, nữ hoàng mới không chịu được, phản công Đường Nhược Vi. Không một tiếng động, con nữ hoàng mới trực tiếp vung ra hai cánh. Dưới hai cánh của nó xuất hiện vô số cái lỗ, những luồng sáng năng lượng tầng tầng lớp lớp tỏa ra, bắn thẳng tới Đường Nhược Vi. Cảm giác được những luồng năng lượng này, Đường Nhược Vi điều khiển nữ hoàng côn trùng ép xuống. Một trận âm thanh vang lên, những phù văn ở trên giáp xác hút toàn bộ nguồn năng lượng nọ ở trên thân, tạo thành một tầng phòng ngự không thể phá vỡ. Đường Nhược Vi tâm niệm vừa động, ở trên giáp của nữ hoàng trùng tộc, mấy tháp pháo bắt đầu đột nhiên quay họng pháo, bắn thẳng tới nữ hoàng mới. Trên không trung không ngừng vang lên những tiếng đại bác bồm bốp, vô số mưa đạn bắn thẳng tới nữ hoàng mới. Kỳ thần trang bị cho trùng tộc nữ hoàng Đường Nhược Vi những tháp pháo này thực tế là rất mạnh mẽ. Điều quan trọng hơn là tháp pháo này nắp lắp ở bên trong cánh của nữ hoàng, làm cho nguồn năng lượng được áp xúc hơn rất nhiều. Nguồn năng lượng đó lại được chân thân của Đường Nhược Vi cung cấp năng lượng lên cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ. Đường Nhược Vi nhắm chuẩn vào nữ hoàng mới, bắn thẳng răng hỏa lực mạnh mẽ nhất. Nàng thô bạo như vậy làm cho Bạch Thu Nhiên cũng có chút đau lòng. Hai người đứng ở trong vùng không gian, Bạch Thu Nhiên nhịn không được gõ đầu đệ tử của mình. Ây à, người đó là lãng phí như vậy đó. Thì ta muốn nhanh, đánh nhanh thắng nhanh mà. Thôi được rồi, thu thập đi. Đừng quên đó, kế hoạch của chúng ta còn phải tiếp. Đường Nhược Vi lập tức điều khiển nữ hoàng trùng tộc cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Đường Nhược Vi thao túng nó giơ lên chân trước, sau đó vù một tiếng, bắn ra một đôi lưỡi đao vô cùng sắc nhọn. Lưỡi đao mù mịt, khói bụi tan đi. Ở bên trên bên kia, nữ hoàng chủng tộc mới chỉ còn nằm đó. Dưới mưa đạn nhiệt độ cao, máu của nữ hoàng mới này cơ bản cũng bị sấy khô. Bây giờ lại ăn thêm hai đao, cơ thể bị phân thành mấy khúc. Thắng bại đã định, đám côn trùng ở xung quanh đều bò tới đối với Đường Nhược Vi mà quỳ rạp. Những cận vệ kia cũng bắt đầu gửi đi sóng năng lượng biểu thị thần phục nàng. Sau đó chúng lại truyền đến những luồng sóng năng lượng khác. Theo như thông lệ của chủng tộc, kẻ bại đương nhiên là sẽ bị kẻ thắng ăn thịt. Chuỗi gen của kẻ bại trở thành chiến lợi phẩm của kẻ thắng. Bệ hạ, xin mời ăn. Đường Nhược Vi cau mày. Con mẹ đó chứ, này, là để ta ăn thịt đám côn trùng này thật sao? Nói đoạn, nàng cũng bắt đầu điều khiển con nữ hoàng chủng tộc tiến lên ăn thịt con nữ hoàng mới kia. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy rất kỳ lạ là trong cơ thể của nàng bắt đầu tiếp nhận những chuỗi gen biến hóa rất kỳ lạ. Đây chính là điều đặc biệt kỳ diệu của chủng tộc. Hết chương 562, hết tập 75. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.